Chuyện về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com, chương 350, rùa biển. Hứa Vi nghe Lâm Phi nói vậy, hơi tức giận. Sao anh có thể nói Tiểu Tuyết như vậy? Anh cho rằng cô ấy bắt đầu đi làm là đã ổn hết rồi sao? Tô chủ tịch mới qua đời được mấy ngày. Mẹ kế và em trai cô ấy cũng không còn. Cả nhà chỉ còn lại một mình cô ấy. Lục gia có quan hệ huyết thống với cô ấy lại chẳng quan tâm. Như vậy làm sao tâm trạng cô ấy không nặng nề? Nếu anh không đuổi theo cô ấy, nhớ cô ấy làm chuyện dại dột thì sao? Chẳng lẽ anh muốn hối hận cả đời à? Như bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng Lâm Phi cảm thấy áy náy, vừa rồi hắn quá tức giận nên quên mất điều này. Có lẽ Tiểu Tuyết không muốn nói lý với anh, phụ nữ không giống như đàn ông, chúng tôi không thích nói lý lẽ. Chẳng qua là cô ấy muốn anh cho cô ấy một cảm giác an toàn, muốn anh ở bên cô ấy. Có lẽ anh biết rất nhiều chuyện mà chúng tôi không biết, nhưng lần này anh thật sự sai rồi. Lâm Phi vuốt vuốt mặt chăm chú nhìn Hứa Vi một cái, rồi nói, cảm ơn. Hắn cảm kích vì Hứa Vi đã giúp hắn bình tĩnh lại, thấy rõ tình huống trước mắt. Nếu không hắn có thể phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn. Lâm Phi chạy như bay đến chiếc Land Rover, lái xe đuổi theo Tô Ánh Tuyết. Hứa Vi thấy Lâm Phi đi như vậy, không hiểu sao trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót. Cô không hối hận đã bảo Lâm Phi đuổi theo Tô Ánh Tuyết. Hy vọng Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết có thể chung sống hạnh phúc. Tuy nhiên, trong lòng cô có sự mâu thuẫn. Cái cảm giác khi nhìn thấy chàng trai mình thích chạy đuổi theo người con gái khác, đau đớn như da thịt bị cắt xé. Lâm Phi lái xe đuổi theo chừng 2 phút, rốt cuộc đã thấy chiếc Bentley của Tô Ánh Tuyết ở phía trước. Cô lái xe rất nhanh. Nếu không vì đêm khuya xe ít, Lâm Phi đã lao xe lên để chặn cô lại. Lái xe với tốc độ đó quá nguy hiểm. Dù nghĩ vậy, hắn vẫn đạp mạnh ga. Tốc độ tối đa của chiếc Land Rover chỉ là 220 km/h. Hầu như chiếc kim đã chỉ ra ngoài rìa của bảng tốc độ. Rốt cuộc, Lâm Phi vượt qua Tô Ánh Tuyết ở một chỗ rẽ, bắt đầu giảm tốc độ, khiến Tô Ánh Tuyết cũng phải chạy chậm lại. Tô Ánh Tuyết cố gắng cho xe vượt qua xe Lâm Phi, nhưng kỹ năng lái xe của cô không bằng Lâm Phi. Hơn nữa dường như hắn không sợ chết, bất chấp nguy cơ bị đụng, cũng không để cho cô vượt qua. Cuối cùng, khi đến một chiếc cầu bắc qua sông, Tô Ánh Tuyết không chịu nổi trước tình huống như thế nữa, liền dừng xe bên đường. Lâm Phi thấy vậy cũng thắng xe dừng lại, chạy xuống xe, đi tới trước chiếc Bentley, chờ Tô Ánh Tuyết bước xuống. Tô Ánh Tuyết vịn tay lái ngồi trong xe, khóe mắt đỏ ửng chằm chằm nhìn hắn một lát, như xác định là không thể thoát khỏi hắn, mới từ từ xuống xe. Trăng lưới liềm vắt ngang bầu trời đêm. Cách đó không xa là cửa biển Lâm An. Ánh trăng lung linh trên mặt biển rộng như được sát một lớp bạc lấp lánh. Trên cầu, gió sông nhẹ thổi, mái tóc mềm mại của Tô Ánh Tuyết bay bay, trong không khí phảng phất một nỗi buồn man mác. Tô Ánh Tuyết hít thật sâu một hơi không khí lạnh như băng, liếc Lâm Phi một cái rồi quay đầu nhìn ra xa phía biển và đường chân trời. Anh còn đuổi theo tới đây làm cái gì, sao không đi theo Hứa Vi đi? Cô ấy dịu dàng hơn, biết quan tâm nhiều hơn, lại còn bị em mắng oan, cần anh thương xót nhiều hơn. Ánh Tuyết, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Lâm Phi nhíu mày nói. Anh không có gì với Hứa Vi cả. Vừa rồi anh quá nóng nảy, cho anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải nghĩ đến lúc này tâm trạng em không được tốt. Tô Ánh Tuyết lãnh đạm cười khẽ. Anh thấy em khóc, cho nên cảm thấy thương hại em sao? Anh không có ý đó. Lâm Phi có phần luống cuống, cũng không biết phải nói sao cho phải. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Ánh Tuyết nói bằng giọng xa xăm. Anh cảm thấy em đáng thương. Mẹ em đã rời xa em từ lúc em còn nhỏ. Cha nuôi rất tốt với em cũng đi mất. Thậm chí mẹ kế và em trai cũng bỏ đi. Có người có quan hệ huyết thống với em ở thủ đô xa xôi, cũng không muốn thừa nhận em. cho rằng em là kết quả của mối quan hệ bừa bãi giữa một người không biết liêm sỉ là mẹ em với người ngoài. Là sự sỉ nhục đối với họ. Mà cha ruột của em, chỉ trừ một cái tên, còn không có một chút tin tức nào. Sống chết không rõ. Thậm chí có thể cũng không biết đến sự tồn tại của em trên cuộc đời này. Ở trên thế giới này, em trở thành một người cô đơn. Mà anh thành chỗ dựa duy nhất của em. Cho nên anh không đành lòng. Giống như nhìn thấy một con chó nhỏ đáng thương. Lang thang nơi đầu đường. Không có nhà để về. Bởi vậy mới thông cảm mà nói với em mấy lời nói dối thiện ý. Đúng không? Lâm Phi cảm thấy trong lòng tràn ngập nỗi buồn. Từng lời Tô Ánh Tuyết như bóp nát trái tim hắn, dày vò từng sợi dây thần kinh của hắn. Tiểu Tuyết, em đừng nghĩ như vậy, anh thật sự. Không đợi Lâm Phi nói xong, Tô Ánh Tuyết chợt bật cười. Trong nụ cười pha lẫn nước mắt, cô nói: Lâm Phi, anh biết không? Lúc rùa biển đẻ trứng trên bờ cát, nó chảy nước mắt rất nhiều, không sao ngăn được. Rất nhiều người cho rằng trong lúc sinh nở, rùa biển cảm thấy rất đau đớn cho nên mới không kìm được nước mắt. Nhưng trên thực tế, chỉ vì điều tiết sự cân bằng muối trong cơ thể, cho nên rùa biển mới loại bỏ lượng muối dư thừa trong cơ thể qua đường nước mắt mà thôi. Mọi người vốn là như vậy, luôn tự cho mình là đúng, có những chuyện thấy vậy mà không phải như mình nghĩ. Tô Ánh Tuyết nhìn ra mặt biển xa xa, lẩm bẩm như tự nói với mình. Các người cảm thấy tôi đáng thương, cần sự quan tâm thông cảm, nhưng các người quá xem thường tôi rồi. Đừng quên, lúc ở vườn thú tôi đã nói với anh. Từ nhỏ tôi đã biết, phải như sư tử, không bao giờ quay đầu lại, chỉ nhìn về phía mục tiêu mà chạy thật nhanh. Tôi không cần anh thông cảm và thương hại, anh không yêu tôi có thể cảm nhận được điều đó. Ngay từ lúc đầu, có lẽ bởi vì tôi quá chủ động, cũng quá tự tin cảm thấy mình tốt hơn những cô gái khác. Nhưng vừa rồi, nhìn thấy cách anh nói chuyện với Hứa Vi, tôi đã hiểu. Người anh thích là ai? Tôi mới biết anh không bao lâu. Làm sao so sánh với sự quan trọng của Hứa Vi trong lòng anh? Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, ít nhất tôi cũng tỉnh táo lại và đã hiểu rõ ràng. Nói xong, Tô Ánh Tuyết nhìn Lâm Phi mỉm cười, rồi xoay người nhanh chóng lên xe, lái xe rời đi. Lần này Lâm Phi không đuổi theo. Hắn đứng lại trên cầu. Gió thổi lạnh. Trong lòng rối loạn. Ngàn lời. Vạn lời muốn nói. Như nghẹn ở cổ họng. Cô gái này thật ngốc. Làm sao cô biết, sự quan trọng của cô trong lòng tôi, ý nghĩa của cô đối với cuộc đời tôi chứ? Đêm đó Lâm Phi cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Cả người thẫn thờ. Chỉ suy nghĩ làm sao để nói cho Tô Ánh Tuyết hiểu tâm ý của mình. Sáng hôm sau, khi Lâm Phi xuống lầu ăn điểm tâm, Lâm Giao và Lâm Đại Nguyên đã ở đó. Cô bé vừa ăn vừa lật xem một cuốn sách thanh nhạc. Tiểu diva nhà chúng ta đúng là một lòng cầu học. Anh tưởng em chỉ đến công ty luyện ca hát. Hóa ra là còn đọc nhiều sách như vậy. Lâm Phi nói đùa. Lâm Giao ngẩng lên, khuôn mặt tròn trịa nở một nụ cười hồn nhiên, tuy nhiên hốc mắt thâm quầng trông hơi tội nghiệp. Không còn cách nào. Thầy dạy thanh nhạc nói. Giọng hát theo lối Mỹ ca mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn của em còn yếu. Đến tháng 10 sẽ phải bắt đầu chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn rồi. Em phải luyện giọng cho mạnh hơn. Nếu không, biểu diễn không thành công sẽ không ký được hợp đồng lớn. Lâm Đại Nguyên không hài lòng, mắng: Ăn cơm thì lo ăn cơm, vừa ăn vừa đọc như vậy sẽ tiêu hóa không tốt, chuyện này mà con cũng không biết sao. Lâm Giao le lưới, mỉm cười gấp sách lại, bắt đầu húp từng ngụm cháo, muốn mau hết để tiếp tục đọc sách. Lâm Đại Nguyên thấy con gái cố gắng học thanh nhạc đến mức mất ăn mất ngủ như vậy, lo lắng thở dài, buột miệng nói: Theo lối hát Mỹ ca, điều mấu chốt là thanh quản của con phải thả lỏng, rung nhẹ và mạnh, hơi thở phải thong thả, hít vào từ từ, thở ra chậm chậm, đừng nóng vội. Lâm Đại Nguyên vừa nói, Lâm Giao và Lâm Phi đều ngạc nhiên ngẩng lên nhìn ông ta với vẻ lạ lùng. Khuôn mặt già nua của Lâm Đại Nguyên đỏ lên, hơi lúng túng nói: Sao vậy? con thích môn này, ba làm cha cũng quan tâm xem mấy cái này một chút thôi, bộ ba nói sai gì à? Dạ không, Lâm Giao vội nói. Hóa ra là như vậy. Tuy nhiên đột nhiên ba nói ra một cách chuyên nghiệp như vậy, khiến con tưởng là ba cũng từng học thanh nhạc rồi. Hì hì, bây giờ ba đã không còn phản đối con, lại còn làm quân sư quạt mo cho con nữa. Trong mắt Lâm Đại Nguyên lộ ra vẻ phức tạp không dễ nhận thấy, khinh thường hừ một tiếng. Ai làm quân sư quạt mo cho con? Chỉ tiện tay lật xem sách một chút, ba có bảo con đừng học, thì con cũng có nghe đâu mà. Thôi ăn cơm đi. Dì Vân con còn phải rửa chén đó, đừng chậm trễ. Lâm Phi nhạy cảm nhận ra có vẻ như Lâm Đại Nguyên thật sự hiểu biết về thanh nhạc, nhưng một công nhân bởi vì môi trường, nhiều năm sửa xe đạp, làm sao lại hiểu biết về thanh nhạc? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mỹ ca, còn gọi là lối hát ben canto mở ngoặc tròn ben có nghĩa là đẹp, canto ca hát, ben canto là hát đẹp. Mỹ ca đóng ngoặc tròn là một danh từ dùng để chỉ định một kỹ thuật hát của Ý. Bí quyết của ben canto là làm sao chuyển từ giọng ngực mở ngoặc tròn chết voi xe đóng ngoặc tròn sang giọng ấp mở ngoặc tròn hít voi xe đóng ngoặc tròn mà không nghe sự chuyển giọng đó và làm nới rộng tầm cỡ âm vực giữa giọng nói bình thường và giọng hát lúc diễn xuất. Đặc điểm của nghệ thuật ben canto đối với nghệ sĩ là khả năng hát liền mạch những chuỗi nốt nhạc nhẹ nhàng bay bổng trong cùng một hơi mở ngoặc tròn legato đóng ngoặc tròn và kỹ năng hát hoa mỹ mở ngoặc tròn fiorito ra đóng ngoặc tròn ở tốc độ nhanh, rung láy và đặc biệt là khả năng điểm nốt trang trí trên mỗi câu nhạc. Chương 351 Tâm kế mỹ nhân. Trong lúc Lâm Phi đang thắc mắc, Lâm Giao cũng nghi ngờ hỏi: Anh, sao trông anh buồn bã ẻo xìu vậy? Có chuyện gì không vui sao? Lâm Phi vuốt vuốt mặt cười khổ nói. Vậy mà cũng bị em nhận ra. Hừ, cho dù anh mấy ngày mất ngủ, cũng không có vẻ mệt mỏi như vậy. Nhưng hôm nay nói chuyện cứ ẻo xìu, nhất định là có tâm sự. Lâm Giao nói, nhìn vẻ mặt đắc ý của cô em họ, chợt Lâm Phi nảy ra một ý nghĩ, hắn hỏi. Giao Giao, em là con gái, có lẽ biết cách làm thế nào để khiến cho tâm trạng của con gái trở nên tốt đẹp, để có thể hiểu được điều mình muốn nói. Lâm Giao nghe xong, lưỡng lự một chút rồi hỏi. Anh cãi nhau với chị Ánh Tuyết hả? Anh không tốt chút nào nha. Nhà chị Ánh Tuyết xảy ra chuyện lớn như vậy, anh lại còn làm cho chị ấy buồn thêm. Lâm Phi nghe em họ nói như vậy càng thêm tự trách và xấu hổ, nói với vẻ lấy lòng. Bây giờ đầu óc anh cũng rối loạn lắm, em nghĩ cách dùm anh đi. Con bé này làm sao hiểu được chuyện đó, bản thân nó còn chưa có người yêu mà. Lâm Đại Nguyên cắt ngang cau mày nói. Tiểu Phi, một mình cháu nghĩ cách được rồi, những người trẻ tuổi không phải luôn tan tan hợp hợp sao? Không phải đâu, dĩ nhiên là con hiểu chứ. Con chưa có người yêu, nhưng đã thấy nhiều rồi. Không phải những nam sinh muốn nữ sinh vui vẻ, đều là tặng hoa tặng quà sao? Mặc dù chị Ánh Tuyết không thiếu tiền, nhưng khi nhận được những món quà đó nhất định chị ấy sẽ rất vui. Lâm Giao chu miệng cảm thấy mất mặt vì bị cha xem thường. Đó đều là hành động dung tục, Tiểu Phi đừng nghe lời nó, cháu phải tự mình quyết định. Lâm Phi nhèo mắt. Đột nhiên hắn nhớ ra. Từ trước đến giờ, mình cũng chưa bao giờ tặng quà cáp gì cho Tô Ánh Tuyết như những cặp yêu nhau khác. Cô ấy quá giàu có, hầu như không thiếu thứ gì. Không thiếu, nhưng không có nghĩa là không muốn có rất nhiều thứ mà ý nghĩa lớn hơn là giá trị. Lâm Phi suy nghĩ, không biết nên làm gì để bày tỏ, khiến Tô Ánh Tuyết mở lòng và hiểu thấu tâm ý của mình. Tuy nhiên, trước hết Lâm Phi còn có một việc quan trọng phải làm. Đó là đến nhà Liễu Hồng Bân, vợ dự tiệc, nhưng thật ra là dò xét Liễu Cảnh Lam. Bởi vì Liễu Cảnh Lam dù sao cũng là con gái của vợ chồng bạn. Lâm Phi sợ mình phạm sai lầm, cho nên muốn dùng cách thức uyển chuyển một chút để dò xét. Buổi tối, Lâm Phi đến khu Lão Nhai thành phố Lâm An tìm đến nhà Liễu Hồng Bân. Liễu Hồng Bân vẫn mặc bộ đồng phục bảo vệ, khoác áo khoác. Đang chống nạnh đứng chờ trước cửa chính. Vẻ mặt đầy oai phong. Như mong sao thật nhiều người nhìn thấy. khách tới nhà mình dự tiệc đều đi những chiếc xe trị giá cả mấy triệu tệ. Ha ha! Lâm Phi chờ cậu đã lâu. Chúng ta vừa uống rượu vừa chờ mang món ăn ra. Bà nhà tôi đang loay hoay trong bếp từ xế chiều đến giờ. Cảnh Lam cũng phụ một tay đấy. Liễu Hồng Bân vỗ vai Lâm Phi, nói. Lâm Phi cười vui vẻ. Trò chuyện với ông ta. Trong lòng cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Bởi vì thật ra mình đến là để điều tra con gái của ông ta. Hai người vào phòng ăn đúng lúc Liễu Cảnh Lam bưng món ăn ra. Cô mặc một chiếc áo thun và quần sơ to to cơ để lộ đôi chân trắng muốt thon dài. Nhìn thấy Lâm Phi, Liễu Cảnh Lam nở một nụ cười rất đẹp, rất tự nhiên và hồn nhiên. Anh Lâm Phi tới rồi à? Mau ngồi đi. Lâm Phi lặng lặng ngồi xuống đối ẩm với Liễu Hồng Bân. Thấy Liễu Cảnh Lam vào trong, Lâm Phi mới vô tình mà cố ý bắt đầu gợi chuyện. Lão Liễu, con gái anh tốt nghiệp đại học xong, là bắt đầu làm giảng viên đại học, anh cũng hết khổ rồi. Có lẽ vậy, bây giờ chỉ còn lo tìm cho nó một tấm chồng tốt. Ai? Con bé này thoạt nhìn thì dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng nhìn lên cao quá, không hài lòng với bất cứ ai cả. Liễu Hồng Bân buồn sầu lắc đầu. Lâm Phi làm ra vẻ tò mò. Cảnh Lam đặc biệt yêu thích điều gì hoặc cái gì vậy anh? Tôi cũng quen biết nhiều người, có thể giới thiệu bạn trai cho cô ấy. Ô, cậu còn chịu giúp tôi việc này à? Liễu Hồng Bân mừng rỡ, bắt đầu kể ra một số điều Liễu Cảnh Lam yêu thích. Lâm Phi ghi nhớ tất cả, rồi làm ra vẻ xúc động. Tôi chưa được làm cha. Nhưng nghe anh nói như vậy, hẳn là bao năm nhìn con gái lớn lên. Anh đã có không ít kinh nghiệm. Cũng không hẳn như vậy. Liễu Hồng Bân hơi xấu hổ. Nhìn vào bếp, xác định vợ và con gái không bước ra, rồi hạ giọng nói. Nói cậu đừng cười, thời trẻ, tôi trọng nam khinh nữ. Lúc ở bệnh viện, khi nghe bà xã sinh con gái, chân tay tôi cứ rú cả ra. Tôi nghĩ thế này thì nhà cửa cũng không cần sửa sang. Công việc cứ lần nữa tạm bỡ qua ngày được rồi. Thậm chí tiền cũng không cần dư nhiều. Dù sao sau này cũng gả con gái cho người ta. Còn nhận được tiền sính lễ mà. Bởi vì chuyện đó, thời gian đầu tôi đã nhiều lần gây gổ với vợ tôi. Bà ấy thấy tôi không quan tâm đến con gái, đã khóc rất nhiều. Anh mà cũng có lúc như vậy ư? Là một người cha không thương yêu con gái. Lâm Phi vừa tỏ ra thú vị, hỏi tới. Vậy tại sao về sau anh không còn như vậy nữa? Đương nhiên là không. Liễu Hồng Bân thở dài. Năm Cảnh Lam lên 3 tuổi, nó bị một đợt cảm nặng, suýt nữa không sống được. Lúc đó tôi sợ đến nỗi như trời sắp sập đến nơi. Từ đó tôi mới biết, thì ra tôi rất thương con gái mình. Chỉ đến thời điểm suýt mất con, tôi mới hối hận vì đã không ập ủ bảo bọc cho con. Từ đó về sau, tôi luôn tìm mọi cách đối xử tốt với nó. Nếu không, làm sao tôi có đủ quyết tâm bất chấp tốn kém để cho nó học thành bác sĩ chứ. Trong lòng Lâm Phi đầy cảm xúc và phân vân. Liễu Hồng Bân rất yêu thương con gái. Nếu chẳng may Liễu Cảnh Lam là do thiên diện giả trang, thì rất có thể là Liễu Cảnh Lam thật đã chết rồi. Nếu sự thật này lộ ra, hai vợ chồng Liễu Hồng Bân có chịu nổi cú sốc nặng nề này không? Nhưng hắn không thể vì vậy mà không tìm kiếm sự thật, cho nên lại hỏi tiếp. Chuyện này Cảnh Lam có biết không? Chuyện anh không trông đợi cô ấy được sinh ra đó. Biết chứ, tôi và mẹ con bé đã đề cập tới chuyện đó mấy lần. Liễu Hồng Bân cười ngây ngô nói. Từ nhỏ đến lớn Cảnh Lam vẫn điềm đạm như vậy sao? Tính cách không hề thay đổi. Lâm Phi lại hỏi dò. Dường như Liễu Hồng Bân cảm thấy câu hỏi của Lâm Phi hơi khác thường, bèn cười nói với giọng vui đùa. Lâm Phi này, sao lại hỏi chuyện con gái tôi kỹ vậy? Tôi nói cho cậu biết đừng có ý với Cảnh Lam nhà tôi nha, cậu đã có bạn gái rồi, tôi biết mà. Lâm Phi cười nói. Anh nghĩ cái gì vậy, tôi giới thiệu bạn trai cho cô ấy, đương nhiên phải hiểu rõ ràng một chút chứ. U Vinh Quy Quy Mơ. Tính cách làm sao mà không thay đổi. Lúc còn bé dĩ nhiên nó hơi nghịch ngợm. Đôi khi ỷ mình cao lớn, còn đánh nhau với nam sinh nữa kia. Tuy nhiên từ khi vào trung học, nó trở nên điềm đạm như vậy đó. Liễu Hồng Bân cảm khái nói. Trước mắt một cái, chúng tôi cũng già rồi, thời gian qua thật nhanh. Lâm Phi gật đầu. Đúng vậy, thời gian qua thật nhanh. Nào, cạn ly. Bữa ăn tối, Lâm Phi liên tục nâng ly với Liễu Hồng Bân, khiến ông ta không ngừng uống rượu. Dù sao Liễu Hồng Bân đã trên 50. Tửu lượng làm sao có thể sánh bằng Lâm Phi. Cho nên không bao lâu sau, ông ta đã say mềm. Vu Mai Mai thấy chồng chưa chi đã say, liền trách móc mấy câu. Đẩy mấy cái Liễu Hồng Bân cũng không có phản ứng. Đành phải nhờ Lâm Phi đưa ông ta vào phòng. Sau khi ăn xong, đương nhiên Vu Mai Mai khách sáo giữ Lâm Phi lại uống trà. Lẽ ra Liễu Hồng Bân đã ngủ thiếp đi. Chỉ còn hai phụ nữ tiếp đãi Lâm Phi thì không thích hợp lắm. Nhưng không ngờ Lâm Phi lại đồng ý ngồi lại một lát. Vu Mai Mai đành để con gái trò chuyện với khách, còn mình thì đi rửa chén bát, dọn dẹp. Lâm Phi được như ý, có dịp ở cùng một chỗ với Liễu Cảnh Lam, cùng ngồi trong phòng khách xem tivi tán gẫu. Khi hỏi tới vấn đề tình cảm của Liễu Cảnh Lam, Lâm Phi vừa trêu đùa. Cảnh Lam, vừa rồi ba cô nói, nhờ tôi giới thiệu bạn trai cho cô đấy. Ông ấy nói từ nhỏ tới lớn cô rất siềm đảm. Từ tiểu học cho đến đại học, luôn là một cô gái ngoan. Nhưng cũng vì cô quá ngoan, cũng ngại tìm đối tượng. Miệng nhẹ nhàng cắn hạt dưa, Liễu Cảnh Lam cười nói, đâu có. Lúc còn bé tôi cũng nghịch ngợm lắm, ba tôi không tiện nói đấy thôi. Câu trả lời của cô lập lờ nước đôi, thật thật giả giả không biết đâu mà lần. Lâm Phi đành tiếp tục nói, tôi có thể thấy được. Ba cô rất yêu thương cô. Ông ấy nói lúc cô ra đời, ông ấy vô cùng vui mừng. Trước đó ông ấy cứ lo lắng sẽ sinh con trai. Liễu Cảnh Lam sửng sốt, nhíu mày với vẻ hoài nghi. Ba tôi nói vậy thật sao? Sao tôi lại nghe ba tôi từng nói trước kia ông ấy luôn mong có con trai? Hay tôi nhớ lầm? Lại là câu nói lập lờ nước đôi, bản thân cô ta cũng không xác định đáp án, nhưng cũng không có sơ hở nào. Chương 352. Đánh cược mạng sống. Nhưng biểu hiện và cách nói năng không chút sơ hở như vậy càng khiến Lâm Phi sinh nghi. Bởi vì Liễu Cảnh Lam giống như một người hoàn toàn không có tính cách gì đặc biệt. Luôn khéo đưa đẩy, không có khuyết điểm nào để người ta có thể nắm bắt. Người như vậy, nếu không phải là cố ý tạo ra, mà chỉ là tính cách tự nhiên thì quá mức kỳ lạ. Đương nhiên Lâm Phi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn biết nếu cứ tiếp tục hỏi như vậy, sẽ không có kết quả gì. Cúi đầu trầm ngâm một lát, khi Lâm Phi ngước mắt lên, trong mắt hắn đã tràn ngập sát khí. Bị ảnh hưởng bởi từ trường của Lâm Phi, trong nháy mắt, cả gian phòng từ hơn 20 độ đã hạ xuống còn mười mấy độ. Dường như có một con rùa ăn thịt người từ sau lưng Lâm Phi đột nhiên lao ra, dương nanh múa vuốt vồ lấy Liễu Cảnh Lam. Liễu Cảnh Lam thất kinh, như một con thỏ nhỏ run sợ. Chỉ nhìn vào đôi mắt đầy sát khí của hắn, đã vô cùng khiếp hãi. Lâm Phi, anh làm sao vậy? Mặt Liễu Cảnh Lam không còn chút máu, muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như đeo chì, không thể nhúc nhích. Lâm Phi nhích miệng cười lạnh. Năm 17 tuổi, ta đuổi theo Mi gần 3 tháng, nhưng không bắt được một chéo áo của Mi. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, Mi lại tự đưa mình tới cửa. Mặc dù không biết tại sao Mi giúp đỡ Victor, nhưng sự tồn tại của Mi thật sự là đã gây cho ta không ít phiền phức. May cho ta là Mi chưa kịp chạy. Lâm Phi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Cảnh Lam. Chỉ cần cô ta có biểu hiện khác thường là hắn sẽ ra tay giết chết cô ta ngay. Tuyệt đối không để đệ nhất cao thủ biến đổi khuôn mặt này có bất cứ cơ hội nào để chạy trốn. Nhưng trong mắt Liễu Cảnh Lam, ngoài vẻ sợ hãi và kinh hoàng, không có phản ứng nào khác. Lâm Phi ngừng lại một chút, chợt tức giận hét to. Thiên diện! Một tiếng quát này khiến đồ vật trên bàn trong phòng cũng rung động. Mở ngoặc tròn hét lớn như vậy trong nhà người ta, không sợ bà mẹ nghe được sao? Đóng ngoặc tròn! Đồng thời, tay Lâm Phi vung lên, trong tay chợt hiện ra một con dao chém về phía Liễu Cảnh Lam. chỉ cần bị hắn chém trúng cái đầu xinh đẹp của Liễu Cảnh Lam sẽ máu thịt bê bết thê thảm không ai dám nhìn. Nhưng Liễu Cảnh Lam cũng không phản ứng. Tốc độ của Lâm Phi quá nhanh. Cô hầu như không nhận ra kịp. Khi cô nhận ra thì Lâm Phi đã dừng tay. Tay Lâm Phi đã dừng ngay trước mặt cô gái. Sau đó, một luồng kình khí mới thổi qua, làm mái tóc Liễu Cảnh Lam tung bay. Cô gái này không kịp phản ứng, chứ đừng nói là phản kháng hoặc tránh né. Lâm Phi tin chắc, moi vừa rồi mình thật sự nổi sát tâm, cũng dùng hết sức lực. Nếu cô gái kia đúng là thiên diện, cô ta đã quyết định chịu chết, nhưng tuyệt đối không để bại lộ thân phận. Nhưng nếu Liễu Cảnh Lam không phải là thiên diện, thì mình sẽ trở thành kẻ giết con gái của Liễu Hồng Bân ngay trong nhà ông ta. Mặc dù trên tay hắn dính không ít máu người vô tội, nhưng hắn cũng không thể giết con gái của bạn khi chưa làm rõ ràng mọi việc. Nếu hắn làm như vậy, hắn có khác gì tên điên khùng Victor. Thở dài, Lâm Phi thu lại khí thế uy hiếp, nhìn khuôn mặt đã sợ hãi đến sắp rơi lệ của Liễu Cảnh Lam, cười cười. Cô đừng sợ. Vừa rồi tôi chỉ đọc một lời thoại trong phim ảnh. Đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất giống, cho nên diễn một lượt. Ôi, có phải trông tôi hơi điên điên một chút, dọa cho cô bị hoảng sợ. Là vậy sao? Liễu Cảnh Lam nửa tin nửa ngờ, không dám nói lớn. Lâm Phi bưng chén trà uống cạn, rồi đứng dậy, nói. Tôi về trước, cô nói với ba mẹ cô giùm tôi. Hẹn gặp lại. Liễu Cảnh Lam ngơ ngác đứng dậy, vẫn còn gượng gạo lúc túng, đưa Lâm Phi ra cửa. Tâm trạng bất định, cô quên cả nói những lời khách sáo như là mời Lâm Phi thường xuyên tới chơi vơ. Vờ, Lâm Phi lên xe, nhìn dáng vẻ bối rối của Liễu Cảnh Lam qua kính chiếu hậu, đôi mày nhíu chặt. Có là hắn quá đa nghi, nếu thiên diện thà chết nhưng không để lộ, thì hắn cũng không có biện pháp nào để thăm dò. Lắc đầu, Lâm Phi lái xe về nhà. Sau khi Lâm Phi vừa đi được vài phút, trong phòng của Liễu Cảnh Lam ở lầu 2. Vẻ mặt Liễu Cảnh Lam không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng như trời đông giá buốt. Cô lấy ra một chiếc điện thoại đặc chế, bấm số của Victor. Kame đã bắt đầu nghi ngờ tôi, thậm chí còn muốn giết tôi. Tôi không thể đóng vai này nữa. Liễu Cảnh Lam nói, giọng lạnh như băng. Liễu tiểu thư... À không, thiên diện, bây giờ cô vẫn còn sống, cho thấy ca be không xác định được cô là thiên diện đúng không? Victor cười trong điện thoại. Đây là một cuộc đánh cược, tôi cá là hắn sẽ dừng tay vào giây phút cuối cùng. Tôi chắc chắn là hắn sợ giết lầm con gái của bạn. Nếu như lúc nãy hắn thà giết lầm cũng không bỏ sót. Bây giờ tôi đã là một cái xác không hồn rồi. Thiên diện nói về sự sống chết của mình với vẻ hờ hững, như là chuyện của người khác. Đêm nay tôi sẽ rời bỏ vai diễn này, nhớ giữ liên lạc, điều này sẽ không ảnh hưởng tới khả năng làm việc của tôi. Hãy nhớ, còn lại 3 tháng, anh phải giao vật đó cho tôi. Nếu ngài đã quyết định, đương nhiên tôi sẽ không ngăn trở. Yên tâm đi. Tôi đã tra ra manh mối. Chỉ cần chờ ca be biến mất trên thế giới này, sự hợp tác tốt đẹp của chúng ta cũng có thể kết thúc. Cô có thể đạt được ý nguyện. Tốt nhất là như vậy. Vừa dứt khoát cúp điện thoại, Liễu Cảnh Lam nghe có tiếng người lên cầu thang, là Vu Mai Mai. Trong mắt của cô lộ ra vẻ sắc lạnh, lời tạm biệt đối với cha mẹ sẽ phải nói sớm hơn dự tính rồi. Tối hôm sau, ở tòa cao ốc quốc tế Khuyên Thành, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Tô Ánh Tuyết mặc áo sơ mi trắng, quần sơ, to, cơ, xanh đậm, da dặn mà lạnh lùng xinh đẹp ngồi trên ghế, lật xem một bản báo cáo hội nghị của trợ lý. Bởi vì không có Tô Tinh Nguyên, Tô Ánh Tuyết tiến hành điều chỉnh bộ phận quản lý cao cấp của công ty. Đương nhiên có rất nhiều trợ lý và thư ký phải thay đổi vị trí. Trước khối lượng công việc tăng thêm, Tô Ánh Tuyết vừa tìm được một nữ thạc sĩ tốt nghiệp ở thủ đô làm trợ lý thứ hai của mình. Cô trợ lý thấy sếp của mình đọc báo cáo, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng và khắc nghiệt, cảm thấy một áp lực mơ hồ và khó tả, cũng căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Bản báo cáo dài 7-8 trang, Tô Ánh Tuyết chỉ đọc đến trang thứ 4, đã gấp lại, xé ngay trước mặt nữ thạc sĩ kia. Rẹt rẹt, bản báo cáo hội nghị đã thành một mớ giấy vụn. Tô Ánh Tuyết ném mớ giấy trước bàn làm việc. Mớ giấy bay đầy đất. Theo từng mảnh giấy bay xuống, đầu nữ thạc sĩ càng cúi thấp. Cô ngẩng đầu lên đi. Ánh mắt lạnh lùng, không chút tình cảm, Tô Ánh Tuyết ra lệnh. Nữ thạc sĩ run rẩy ngẩng lên, nhìn vị tổng giám đốc xinh đẹp ít hơn cô 2 tuổi, lại làm cô hết sức sợ hãi. Tô Tổng, tôi sẽ về viết lại. Tô Ánh Tuyết khẽ hừ một tiếng, lặng lặng cầm lên một cây bút chì, lắc lắc. Cô xem đây là một cây bút chì không thể bình thường hơn. Nhưng một cây bút chì như thế này, có thể dùng để viết ra 40.000 từ tiếng Anh. Có thể vẽ ra một đường thẳng dài ít nhất 30 dặm Anh. Cô là nữ thạc sĩ xuất thân từ một trường đại học nổi tiếng. Nhưng trong mắt tôi, giá trị của cô còn không bằng chiếc bút chì này. Mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Tô Ánh Tuyết nói xong, ném chiếc bút chì dưới chân nữ thạc sĩ. Rốt cuộc cô nữ trợ lý không kiềm được nữa, nước mắt tuôn rơi. Cô cảm thấy vô cùng oan ức. Mặc dù tiền lương ở Khuyên Thành cao hơn những công ty khác, nhưng cô cũng không muốn bị sỉ nhục như thế này. Cô cảm thấy mình đã rất cố gắng, vất vả tăng ca, mới viết ra được bản báo cáo mà ngày mai tôi sẽ dùng trong hội nghị. Tôi không nên nói cô không đáng giá một xu. Rất xin lỗi. Có lẽ tôi không có nhân tính. Nhưng chỗ này của tôi không phải là nơi cung cấp súp gà cho tâm hồn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tôi cần một trợ lý. Một trợ thủ luôn nghe theo mệnh lệnh của tôi. Chứ không phải một sinh viên tài cao tới dạy cho tôi biết phải làm gì. Giọng lạnh như băng, Tô Ánh Tuyết chỉ vào mớ giấy vụn trên mặt đất, nói. Tôi giao cho cô viết một bản báo cáo. Bảo cô viết giống y phong cách và trình độ như bản báo cáo mẫu của tôi. Nhưng cô đưa cho tôi cái quái gì? Một bài nghị luận đầy những câu văn màu mè khoa trương của chính cô. Hay là cô còn chưa kết thúc trò chơi cô bé đến mọi nhà mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Tô Tổng, tôi đã cố gắng hết sức, tôi dựa vào mẫu của Tô Tổng, tôi cảm thấy đã bắt chước rất giống. Nữ trợ lý vừa khóc vừa giải thích. Tôi muốn phải giống như đúc chứ không phải chỉ rất giống. Ngay cả giống y hệt và rất giống mà cô cũng không phân biệt được sao? Cô muốn chứng tỏ là cô thông minh hơn tôi. Tô Ánh Tuyết tức giận đập bàn, đôi mắt đẹp tràn ngập sự nghiêm khắc. Nếu cô không biết, thì sao chép từng câu một cho tôi. Sao chép rồi sửa chữa lại. Tôi còn phải cầm tay dạy cô sao? Nữ thạc sĩ bụm miệng, rốt cuộc không kiềm được nữa, khóc òa lên. Tiếng ồn ào trong phòng hơi lớn, nên bên ngoài cũng nghe thấy. Trợ lý Trương Tính vội bước vào, vừa nhìn đã biết đại khái chuyện gì xảy ra. Liền kéo kéo nữ thạc sĩ kia. Đừng khóc nữa. Cô tự cho là thông minh, mau về viết lại theo lời của Tô Tổng đi. Nữ thạc sĩ buồn tủi gật đầu, ồ rũ rời đi. Văn phòng lại yên tĩnh, Trương Tính thở dài nói. Tô Tổng tâm trạng chỉ có vẻ không được tốt lắm, có phải trong người không được thoải mái không? Hay là hôm nay nghỉ sớm? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn súp gà cho tâm hồn. Bộ sách nổi tiếng thế giới Chi Gen Sao For The Soul của hai tác giả Jack Canfield và Ma Victor Hansen. Bộ sách mang đến cho bạn đọc nhiều câu chuyện cảm động. Những câu chuyện có thể tưới mát tâm hồn và giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, đây là tên một game Trung Quốc. Ở đó một thế giới mộng ảo ẩn giấu trong một chiếc hộp trang điểm. Khi mở hộp trang điểm ra, xuất hiện một vườn trái cây. Người chơi đóng vai một cô bé vui vẻ đến thăm mọi nhà. Chương 353. Sự kiện mang tính lịch sử. Trương Tính cảm thấy tuy Tô Ánh Tuyết vẫn đi làm, nhưng cô tỏ ra lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Không phải kiếm chuyện với trợ lý, thì từ trước đến nay, Tô Ánh Tuyết mắng cấp dưới chưa bao giờ nể mặt. Không ít người bị cô mắng tức giận đến mức xin chuyển công tác. Nhưng Tô Ánh Tuyết chưa hề để tâm đến điều này. Cho dù bất cứ ai có nói cô chỉ biết làm theo ý mình, nói cô ngạo mạn vô lễ, cô cũng không thèm quan tâm. Theo suy nghĩ trong đầu Tô Ánh Tuyết, mới bị mắng đã rời cương vị công tác, thì sớm muộn gì cũng thất bại trong công việc. Những người nhu nhược như vậy không xứng đáng làm việc cho cô. Tô Ánh Tuyết nghe những lời Trương Tĩnh nói thì hơi sững sờ. Cô nhìn kim đồng hồ trên tay, mắt lại nhìn ra bầu trời chiều tà bên ngoài. Lúc này cô mới nhận ra, không còn sớm nữa rồi. Ừ, ba cuộc họp ngày mai, tối nay cô gửi thông tin lại cho tôi. Tôi muốn xem kỹ chương trình, tôi đi về trước đây. Vâng, Tổng Giám Đốc, tôi đi thong thả. Trương Tĩnh mỉm cười gật đầu, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Khuyên Thành hôm nay đều đặt trên vai một Tô Ánh Tuyết chưa tới 25 tuổi. Không biết vì sao cô vẫn có thể kiên trì đến tận lúc này. Tuần trước còn bay đi khắp nơi trên thế giới, tuần này đã liên tục làm việc suốt ngày đêm. Tô Ánh Tuyết xuống hầm để xe đi tăng về hướng chiếc phê gia di màu xanh da trời hôm nay cô lái. Cô cố ý dùng chiếc phê gia di cũ trước đây khi còn độc thân cô hay dung cũng là một cách tạm biệt với thứ tình cảm này. Nhưng vừa đi đến trước xe cô mới phát hiện ra có người đang thong thả đứng đó đợi mình. Ánh Tuyết, em tan làm rồi à? Lâm Phi nở một nụ cười ôn hòa. Hắn đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng ra. Dưới hầm gửi xe không có sóng, hắn chờ cô thấy rất chán nha. Sao anh lại ở đây? Mắt Tô Ánh Tuyết lóe sáng nhưng mặt không đổi sắc nói. Không phải tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi sao? Lâm Phi cười khoan khoái, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Anh muốn dẫn em đi một chỗ, đi xong rồi hãy nói đến việc chia tay. Mắt Tô Ánh Tuyết lóe lên sự nghi ngờ, không biết người này muốn làm gì đây. Tuy nhiên thấy bộ dạng của hắn cũng không giống nói đùa. Cô tự nhủ với mình, tình yêu với người đàn ông này chỉ là bọt biển mà thôi, không thể tin đó là thật. Nhưng ma xui rượu khiến thế nào cô lại muốn đi xem, rốt cuộc Lâm Phi muốn dẫn cô đi đâu. Được, nhưng tôi lái xe của tôi, anh lái xe của anh. Cô nói xong rồi ngồi vào xe mình, ý bảo Lâm Phi lái xe dẫn đường. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Kiểu đùa nghịch giống trẻ con như thế này mới đúng là phong cách của Tô Ánh Tuyết. Hắn không sao, tự hắn lái xe Land Rover dẫn đường. Giờ cao điểm. Xe cổ đông đúc. Hai chiếc xe cao cấp một trước một sau chạy trên đường cao tốc. Đã thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Gần một giờ sau, hai người mới thoát ra khỏi khu vực tắc đường đi than tới khu Lâm An. Dừng xe bên một con đường lát gạch xanh ngọc, Tô Ánh Tuyết nghi ngờ nhìn bốn phía. Con đường này chẳng phải con đường cô hay mua kẹo sơn e o sơn a o. Gần đây là cửa hàng bán kẹo. Người này đưa cô đến đây chẳng lẽ lại muốn mua kẹo sơn e o cơ hơn o cô. Lâm Phi đi đến trước mặt cô, khẽ cười. Em có thấy ngọn đèn đường ở đối diện cửa hàng bán kẹo kia không? Tôi không mù, dĩ nhiên là nhìn thấy rồi. Ôi trời! Lâm Phi toát hết mồ hôi hột, không thể không gật đầu đồng ý. Mắt hắn toát lên vẻ thần bí. Tiểu thư Tô Ánh Tuyết, mời cô đến đứng bên cạnh cột đèn đó đợi một chút. Chỉ một phút thôi. Tô Ánh Tuyết hoài nghi tức giận nói. Anh muốn làm gì? Anh phải rời đi một lát, lát nữa anh sẽ về. Lâm Phi nói. Sau đó thì sao? Tô Ánh Tuyết thấy là lạ, hôm nay người đàn ông này rất kỳ quái. Lâm Phi cầu khẩn nói. Em yên tâm đi, không có gì đâu. Chỉ là ở đây đã từng xảy ra một chuyện mang tính lịch sử. Nhưng đợi một chút gì, lại sắp có một sự kiện mang tính lịch sử nữa cơ. Sự kiện mang tính lịch sử. Anh đang lẩm bẩm cái gì đó? Này, anh đứng có đi. Tô Ánh Tuyết còn định nói cái gì đó nhưng Lâm Phi đã chạy đi mất. Hắn rẽ thẳng vào một con ngõ nhỏ, không biết là đang làm gì. Tô Ánh Tuyết hơi do dự. Cô đành tin người đàn ông này lần cuối cùng đi đến chỗ cột đèn. Cô nhìn đồng hồ, nhất định cô sẽ chỉ chờ một phút mà thôi. Người đi trên đường không nhiều. Tô Ánh Tuyết xuất thân trong một gia đình cao quý. Quần áo mặc trên người cũng rất sang trọng. Vì thế đã thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Một số người buồn bực cô gái này sao lại đứng bên đường một mình vậy, nhìn cô không giống người sẽ chịu ngồi xe buýt. Đã qua gần một phút, Tô Ánh Tuyết không thấy có chuyện gì xảy ra. Cô rất tức giận. Tên này đang định trêu đùa mình hay sao đây? Lúc cô giận dữ đang định rời đi. Bỗng thấy một cô bé chừng 6-7 tuổi mặc một chiếc váy màu xanh da trời trông rất đáng yêu. cô bé đi đến trước mặt Tô Ánh Tuyết. Chị ơi, chị có ăn kẹo sơ e o ca hơ o nơ gơ à? Vừa nói, cô bé váy xanh vừa mở bàn tay nhỏ bé. Trong lòng bàn tay có hai viên kẹo đường. Đúng là loại kẹo sơ e o vơ y e nơ, tròn mà Tô Ánh Tuyết thích nhất. Một viên màu đỏ, một viên màu vàng. Tô Ánh Tuyết hơi sườn sốt. Cô không nghĩ nhiều, vì thế cô cũng không từ chối cô bé này. Hơn nữa, cô cũng thật sự thích ăn mấy loại kẹo sơ e sơ quy quy to nơ a y. Cảm ơn em gái. Tô Ánh Tuyết đang định cầm, cô bé kia lại nói, qua em thích vị ô mai, chị lấy loại màu vàng vị xoài được không? Thấy cô gái nhìn mình mong chờ, tay Tô Ánh Tuyết đang chuẩn bị lấy loại vị ô mai liền dừng lại trên không trung, rồi chuyển sang lấy loại vị xoài. Cô bé áo nơ hơ vui vẻ cười hì hì rồi chạy đi. Tô Ánh Tuyết cầm kẹo trên tay, sững sờ trong giây lát. Chẳng lẽ đây chính là sự kiện mang tính lịch sử mà Lâm Phi nói sao? Không đợi cô suy nghĩ nhiều, một cô bé mặc váy màu xanh lam khác lại chạy tới. Cô bé cũng mở tay ra như cô bé trước, bên trong vẫn là hai viên kẹo đường. Chỉ có ăn kẹo sơ e o ca hơ o nơ gơ. Không đợi Tô Ánh Tuyết nói muốn hay không, cô bé lại nói, qua em thích vị ô mai, chị lấy loại màu vàng vị xoài được không? Tô Ánh Tuyết buồn cười, cô bật cười thành tiếng. Lấy loại vị xoài, thầm nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô sờ đầu cô bé, đang định hỏi chuyện thì trong đầu lại hiện ra một hình ảnh trong ký ức. Hai cô bé này đều mặc váy màu xanh, cắt tóc ngắn ngang vai, thích ăn kẹo vị ô mai. Chẳng phải những thứ này giống hệt cô hồi bé sao? Cô chưa kịp nghĩ tiếp, cô bé mặc váy màu xanh lam thứ ba lại chạy tới, nói ra những câu y hệt. Trên tay của Tô Ánh Tuyết đã có ba viên kẹo sơ e o vơ y quy quy xoài. Tiếp đó cô bé thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Em thích vị ô mai, chị lấy loại màu vàng vị xoài được không? Hết lần này đến lần khác vẫn chỉ có một câu nói như vậy quanh quẩn bên tai Tô Ánh Tuyết. Trong đầu cô lại hiện lên những đoạn ký ức mơ hồ. Hình như cô đã từng nói câu này vào một ngày nào đó. Cũng ở nơi này, thời gian này, mặc chiếc váy màu lam như thế này, nói những câu nói mang tính trẻ con như thế này. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô không thể nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa. Từng hạt mưa rơi trên tóc Tô Ánh Tuyết, khuôn mặt lành lạnh man mát làm cô trở nên phấn chấn. Cô nhớ ra, đó là một tối trời mưa, khi đó cô còn nhỏ. Cô chạy tới đây mua kẹo đường, gặp một cậu bé sầm mưa ướt như chuột lột. Cô ngây thở theo bản năng thuần túy, thấy cậu bé ấy thật đáng thương. Vì thế cô đã đưa một nửa số kẹo sơ e o cơ u mình cho cậu bé ấy. Cô thích vị ô mai nên đã đưa cho cậu bé vị xoài. Mọi chuyện dường như đều xảy ra dưới cột đèn này. Chị Tô, một giọng nói non nớt lại xuất hiện trước mặt cô. Tuy nhiên, lần này không phải là một cô bé mặc áo màu xanh làm mà là một người mà Tô Ánh Tuyết quen. Em gái của Vương Đại Vị, đệ tử của Lâm Phi, Tiểu Môi Cầu. Lâm Phi đặt tên cho cô bé là Vương Tiểu Mai. Nhờ Bạch Hân Nhiên, họ đã làm khai sinh cho cô bé để cô bé có thể đi học ở Lâm An như bao đứa trẻ khác. Tiểu Môi Cầu, Tô Ánh Tuyết ngẩn người, cô ngây ngốc đứng thẫn thờ. Trước kia Tiểu Môi Cầu phơi nắng đen nhẹm, nhưng đến nay lại trở nên hoàn toàn khác. Làn da trở nên trăng hơn, đã biết trang điểm trở thành một mỹ nữ khả ái. Cái này tặng cho chị. Tiểu Môi Cầu cầm một bó hoa to. Bó hoa này bên ngoài là hoa nhở màu xanh tím, bên trong là những bông hoa màu hồng phấn, tỏa hương thơm ngát, một mùi thơm của thiên nhiên. Chương 354. Cuối cùng anh có biết diễn hay không? Tô Ánh Tuyết lung túng nhận lấy bó hoa. Cô cũng không biết đây là loại hoa gì, nhưng nhìn qua rất nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Sau khi tặng xong hoa, Tiểu Môi Cầu luyến quyến chạy đi. Tô Ánh Tuyết ngây ngốc nhìn những bông hoa.